Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, toàn bộ đều giết chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngày thứ hai, tất cả mọi người dậy rồi cái sáng sớm, vội vã ăn rồi điểm tâm sau đó, bọn họ chính là chạy tới dự thiết địa điểm, Tiểu Điểu nói không sai. Ở 9 giờ sáng trung tả hữu thời điểm, tiếp tế đội người đã tới cửa, Dương Thiên Long bọn họ tránh ở bên trong phòng, Tiểu Điểu thì giả vờ ở bên ngoài làm việc. Này, Tiểu Điểu, tiếp tế đội người nhìn Tiểu Điểu nói, thế nào? Tiểu Điểu không khỏi phải hỏi nói, lương thực cho các người ném ở chỗ này, người các ngươi đâu? Bọn họ còn ở bên trong ngủ ngon đây. Tiểu Điểu một mặt khinh thường nói, a, cái này đặc biệt cũng mấy giờ rồi, bọn họ còn đang ngủ rất cảm giác. Tên kia không khỏi được hừ lạnh một tiếng nói, ai biết được đâu, bọn họ luôn là khi dễ ta. Tiểu Điểu nói, chờ ngươi trưởng thành, ngươi dĩ nhiên là sẽ có khi dễ đối tượng. Ha ha, tên kia vừa nói vừa chỉ huy trên xe những tên đem tiếp tế cho ném xuống xe. Thật ra thì bọn họ ném cũng bất quá là một ít mộc khoai hồng cộng thêm một ít đồ hộp, thịt bò đồ, những thứ này không hề hơn. Vì vậy trên xe những tên ngược lại cũng là ném rất là tiêu vẩy. Ném xong sau đó, cũ nát xe chở hàng động cơ chính là nhô lên đột nhiên vang lên. Này, trưởng quan, mắt xem xe chở hàng phải đi. Đây là bên trong buồng xe một người da đen binh lính không khỏi được hướng về phía dẫn đầu người nói. Thế nào? Vậy cầm đầu người có chút khó chịu. Ta muốn kéo cớt, tên kia có chút ngại quá. CMN, ngươi sự việc hơn. Cầm đầu người mặt đầy chán ghét. Nhưng là hắn cũng là không có biện pháp khác. Chỉ có thể là tùy tên kia đi kéo cớt. Nếu không tên này kéo ở trên xe. Trưởng quan, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tên kia ôm bụng nhảy xuống. Tiểu Điểu đối với lần này ngược lại cũng không có cái gì. Bất quá hắn rất nhanh nhưng là nhìn thấu không giống nhau địa phương. Đó chính là tên kia lại là hướng trong phòng chạy tới. Này, ngươi làm gì? Tiểu Điểu có chút bối rối. Ta cầm giấy kéo cớt. Tên kia cũng không quay đầu lại nói. Ta đi cho ngươi cầm. Tiểu Điểu vội vàng nói, phải không? Tên kia sững sốt một chút, ngay sau đó nhìn phía sau Tiểu Điểu. Đúng vậy, ngươi nhanh đi, có thể đừng kéo ở bên trong đáy quần mặt. Tiểu Điểu cười hắc hắc nói, đi ngươi, vội vàng đem giấy cầm tới cho ta. Tên kia quả nhiên cũng không hướng trong phòng chạy đi, mà là thay đổi phương hướng. Hướng vậy dã ngoại bụi cỏ chỗ chạy tới. Thật hiếm lạ, trước kia không phải cầm cỏ khô đối phó sao? Tiểu Điểu không khỏi được lắc đầu một cái. Tiếp theo bước nhanh chạy vào trong phòng mặt. Mới vừa rồi Dương Thiên Long bọn họ vẫn là khẩn trương một lúc lâu. Bọn họ đều đã cầm lên người gì? Bất quá thấy tên kia cũng không có sau khi đi vào. Bọn họ lúc này mới hơi thả lỏng một chút. Này, trưởng quan, cảm giác được không có? Tiểu Điểu mới rồi có điểm khẩn trương. Bỗng nhiên lúc này, trong buồng xe một người không khỏi rất đúng trước cầm đầu người nói. Hình như là có một chút. Tên kia cực kỳ nhớ lại một chút Tiểu Điểu mới vừa rồi diễn cảm. Thật giống như nhìn như quả thật có chút khẩn trương. Cái này cũng mấy giờ rồi. Bọn họ còn dám ngủ. Người chẳng lẽ không cảm thấy được trong này có cái gì mờ ám sao? Cầm đầu người sững sốt một chút, ngay sau đó vừa cẩn thận trở về chỗ một phen. Dĩ vãng thời điểm tuy nói cũng là như vậy, nhưng là chí ít không dứt Tiểu Điểu một người ở bên ngoài. Mà ngày hôm nay cũng chỉ có Tiểu Điểu một người, người ở bên trong nhìn như cũng là một chút động tĩnh cũng không có. Chúng ta đi xuống xem. Cầm đầu người sau khi suy nghĩ một chút nói, mang theo người gì? Trong buồng xe người vội vàng nói, ngay sau đó, trên xe nhảy xuống 4 người da đen binh lính, bọn họ người người cầm người gì, hướng gian nhà nơi đó nhanh chóng đi tới, Tiểu Điểu không có phát hiện, bởi vì hắn thật đi cho kéo cứt tên kia đi lấy giấy. Bất quá Dương Thiên Long, Alexandria cùng với Akinfip bọn họ nhưng là nhìn thấy cái tránh. Dựa theo trước kia phân công, nếu như người trên xe sinh ra hoài nghi, Akinfip đầu tiên muốn làm hết người điều khiển, phòng ngừa người điều khiển dùng xe tải đài phát thanh báo cáo tình huống. Rồi sau đó lấy cái này là tín hiệu, phát động tấn công, nhưng mà bất ngờ xuất hiện, Busai không biết chuyện gì, trong tay hắn người gì lập tức vang lên, đột nhiên này lên tiếng súng, lập tức đem một người da đen cho trực tiếp đánh chết. Bất quá vậy lập tức để cho những cái kia người da đen ngay tức thì cho thanh tỉnh lại. Akinfip sững sốt một chút, nhanh chóng dương cung lắp tên. Mũi tên nhọn vèo một cái tử bắn về phía buồng lái người điều khiển. Ngay tại tên kia trong huyệt thái dương mũi tên trong nháy mắt. Tên kia cầm lên xe tải điện thoại vô tuyến. Nói ra một câu nói như vậy. Nuno điểm tiếp liệu bị người bao vây. Thình lình tiếng súng phá vỡ yên lặng. Dương Thiên Long bọn họ cũng là đồng loạt bắn súng. Không tới 10 giây, chiến tranh kết thúc. Tiểu Điểu cũng là chạy mau tới đây. Hắn cầm trong tay một cây súng lục. Mới vừa rồi kéo cứt tên kia cũng bị Tiểu Điểu giết chết. Xong chuyện sau, Tiểu Điểu nhanh chóng chạy về phía chiếc này cũ nát xe chở hàng. Mọi người đây là cũng đều từ trong bụi cỏ chui vào. Tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập chung một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Dương Thiên Long một mặt tức giận nói. Xin lỗi. Là ta, Busai mặt đầy áy náy. Hoa Hạ Long thúc thúc, chúng ta được đi lập tức. Bọn họ mới vừa rồi đã theo thiếu sinh quân lữ người liên lạc. Tiểu Điểu đây là từ buồng lái chui ra, một mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đại khái bao lâu có thể tới? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mau nửa giờ thì có máy bay trực thăng chạy tới. Tiểu Điểu sau khi suy nghĩ một chút nói. Nơi này cách rừng mưa nhiệt đới có còn xa lắm không? Alexandria vội vàng hỏi. Claire cũng không biết. Hắn phải móc ra bản đồ mới có thể biết. Còn có 90 cây số. Dương Thiên Long nói. Claire sững sốt một chút. Hắn vừa mới tính toán. Thật bất ngờ Hoa Hạ Long liền đã nói ra. Đúng như dự đoán. Đi qua Claire chính xác tính toán. Bọn họ khoảng cách rừng mưa nhiệt đới còn có 92 cây số, trong xe dầu trên căn bản có thể. Doc vậy vội vàng nói, chúng ta lái xe, Alexandria vẻ mặt thành thật nói. Được, dưới mắt quả thật không có dư thừa lựa chọn, so sánh với cưỡi ngựa, bọn họ lái xe càng có thể muốn hơn nữa ổn thỏa một ít. Không chút do dự. Doc lập tức liền ngồi vào người điều khiển vị trí, kế bên người lái để lại cho Claire tiên sinh, còn sót lại những tên thì rối rít leo lên mui trần bên trong buồng xe. Oanh, Doc một cước cần ga, xe hơi giống như là rời cung mũi tên bắn đi ra ngoài. Tướng cao to Alexandria có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa không từ trên xe té xuống, ở trên xe. Tất cả mọi người vậy khẩn trương đem súng trường tự động bắt đầu chuyên trở nổi lên lưu đạn pháo. Dùng để đối phó địch nhân máy bay trực thăng, mà Dương Thiên Long thì nhanh chóng mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Hắn lúc cần lúc đối với địch nhân máy bay trực thăng tình huống tiến hành tra xem. Quả nhiên, ở cao thanh bản đồ điện tử lên, hắn đã phát hiện địch nhân 3 chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng hướng bọn họ chỗ ở vị trí bay tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-nối-tao-vi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.